Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, 64, sao trời một giờ trước, 9, 10, phốc, trong không khí truyền đến một tiếng nhẹ như ảo giác ý cười. Thẩm Mộc lại cảm thấy chính mình toàn thân mỗi một tế bào đều rung động lên. Đại não còn chưa làm ra tự hỏi, thân thể đã dành trước một bước làm ra phán đoán. Thẩm Mộc đi phía trước một phát, đi vào người kia trước mặt, lúc này hai người gian khoảng cách không đủ một phân mễ. Cho dù là ở hoàn toàn tầm trong bóng đêm phòng, như vậy khoảng cách vẫn cứ cũng đủ thấy rõ lẫn nhau dung nhan. Thẩm Mộc thậm chí có thể thấy rõ An Vũ khóe miệng ngậm ý cười cùng nhảy lên lông mi. Như vậy gần khoảng cách, Thẩm Mộc rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt lóe quang mang. Đó là so phía trước chứng kiến bất luận cái gì một đóa tinh quang đều phải lộng lẫy tồn tại. Một cái hoảng thân, Thẩm Mộc trực tiếp hôn đi lên, đột nhiên bị thân, An Vũ hơi chút sửng sốt một chút, theo sau lập tức đáp lại nụ hôn này. Tuy rằng vô thanh vô tức, Thẩm Mộc lại có thể cảm thấy hắn khóe miệng giơ lên độ cung. Ôm ấp hôn hít một hai phút, hai người lúc này mới tách ra, Thẩm Mộc rốt cuộc nhớ tới chính sự. Duỗi tay sờ sờ An Vũ trước ngực màu bạc con số 11. 11 hào sao, 11 hào cùng 7 hào ly đến không gần không xa. Cụ thể muốn xem người chết vị trí cùng lên tiếng trình tự. Bất đồng với người sói sát khả năng xuất hiện đêm bình an cùng nhiều người tử vong tình huống. Ở không có thủ vệ, nữ vô, bác sĩ vô gian đảo, mỗi đêm nhất định sẽ tử vong một người. Hơn nữa chỉ biết tử vong một người, trừ phi sát thủ đội ở ban đêm không có đạt thành chung nhận thức. Hơn nữa khác nhau hai bên nhân số giống nhau, mới có thể xuất hiện đêm bình an. Không tự cho dù nằm vùng cố ý cùng mặt khác người sinh ra khác nhau cũng là không được này một. Ván quy tắc cảnh sát nghiệm người cùng sát thủ đầu phiếu giết người quy tắc là số ít phục tùng đa số. Cũng không cần sở hữu thành viên đạt thành chung nhận thức. Vì ở đóng cửa trước chạy về phòng, Thẩm Mộc trong nháy mắt cảm giác phảng phất về tới trung học 1000 mễ khảo thí thời điểm mơ siêu. 10, 30, sát thủ đoàn đội hoạt động đã đến giờ. Sát thủ đoàn đội đúng giờ ở đại sảnh tập hợp, mà tập hợp gặp mặt sau. Mỗi người trên mặt nhiều ít đều có chút kinh ngạc chi sắc. Ban đêm, phòng tắt ánh đèn sau, hết thảy lại về tới lúc ban đầu hắc ám. Tựa như không lâu trước đây mới vừa tỉnh lại khi như vậy. Phòng tuy rằng dị thường ngắn gọn, giường lại rất thoải mái. Nằm ở trên giường, Thẩm Mộc trong đầu suy nghĩ lại cũng không là trò chơi bố cục cùng tính mưu. Mà là suy nghĩ về tới càng lâu phía trước chính mình mất đi ký ức sau lần đầu tiên thức tỉnh. Cũng là ở huyền mệnh trong trò chơi lần đầu tiên thức tỉnh thời điểm mơ siêu nguyên bản đã dần dần. Mơ hồ cảnh tượng, ở cố tình hồi tưởng hạ, lại lần nữa rõ ràng lên. Lúc ấy, Lưu Bác ở nhìn thấy chính mình sau phản ứng là có chút quá mức kích động. Nhưng lúc ấy Thẩm Mộc chính mình đại não trống rỗng, không rảnh nghĩ nhiều, huống hồ ở một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm chung nhìn thấy người quen. Sẽ cảm thấy kích động cũng là bình thường, nhưng hiện tại ngẫm lại. Lúc ấy Lưu Bác tựa hồ cũng không phải cái loại này, ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Nhìn thấy người quen cái loại này hưng phấn, đặc biệt là ở nhắc tới Từ Văn Hạo người này lúc sau. Lưu Bác cảm xúc dao động phi thường rõ ràng, điểm này Thẩm Mộc lúc ấy là có cảm giác, hơn nữa có thể cảm giác được Lưu Bác đối hắn trong miệng sắt thép thẳng nam Từ Văn Hạo cảm tình. Cũng không phải là sắt thép thẳng nam cảm tình, trong bóng đêm. Thẩm Mộc chậm rãi khép lại hai mắt, ở về là ai cử báo chính mình chuyện này thượng, chỉ sợ tóc mái thanh niên thật đúng là không có nói sai. Nếu Lưu Bác luyến mộ Từ Văn Hạo, mà Từ Văn Hạo bị giáo sư Ngưu hại chết, như vậy ở đề cập Từ Văn Hạo khi chết, Lưu Bác cảm tình bên trong, nhất định sẽ có phẫn nộ loại này cảm xúc, mà Lưu Bác ngay lúc đó cảm xúc, là thống khổ, thậm chí có chút nôn nóng. Còn có càng nhiều lời không rõ nói không rõ phức tạp cảm xúc. Này đó cảm xúc tuy rằng phức tạp, nhưng đều có thể giải thích, cũng hảo lý giải, nhưng này đó cảm xúc bên trong, không nên không có phẫn nộ. Nếu một cái tràn ngập chính nghĩa người, ở vì một kiện chính xác sự xuất đầu mà thâm chịu này hại, thậm chí mất đi tánh mạng, người này lại là chính mình ái mộ người, như vậy lại đề cập hắn tử vong khi, Lưu Bác cảm xúc chung, sao có thể không có phẫn nộ. Cho nên, sự tình chân tướng chính là, Lưu Bác nghe được chính mình cùng tóc mái thanh niên nói chuyện. Tại hạ một lần tốt nghiệp phía trước, kịp thời cử báo chính mình, muốn đạt được tốt nghiệp rời đi nơi này cơ hội, nhưng hắn lại không có nghĩ đến. Cho dù đi tới giáo sư Nghiêu võng quản trung tâm, Từ Văn Hạo vẫn cứ ở, lỗi thời, trường hợp không biết điều, đứng dậy. Mà không chỉ là Lưu Bác, Thẩm Mộc, Từ Văn Hạo, thậm chí giáo sư Nghiêu, không nghĩ tới, vẫn luôn thực hành hiếm khi thất thủ, điện giật dạy học. Lúc này đây hoàn toàn ra sai lầm, Từ Văn Hạo trở thành hình phạt dưới vật hy sinh, Thẩm Mộc mất đi ký ức, mà Lưu Bác cùng mặt khác học sinh có thể rời đi giáo sư Nghiêu viện nghiên cứu. Trước mắt hiện lên Lưu Bác phức tạp ánh mắt cùng khóe miệng tự giễu tươi cười. Như là bị Lưu Bác cảm xúc sở cảm nhiễm, Thẩm Mộc trong lòng nhất thời phức tạp khôn kể, Lưu Bác cuối cùng cũng không có cứu được Từ Văn Hạo. Một năm lúc sau, đường Lưu Bác lại lần nữa thức tỉnh, hắn lại sẽ làm ra như thế nào lựa chọn? Một năm thời gian cũng đủ phát sinh quá nhiều chuyện tình. Cũng đủ thay đổi quá nhiều. Một năm sau, huyền mệnh trò chơi còn ở sao? Thẩm Mộc trong đầu đột nhiên toát ra cái này ý niệm. Không khỏi nheo lại đôi mắt, đều không phải là không hề manh mối. Không phải sao, nguyên bản hẳn là mỗi cuộc trò chơi kết thúc, trở lại thế giới hiện thực người chơi. Hiện tại tiến hành rồi liên tục trò chơi. Hơn nữa xuất hiện manh mối chỉ sợ không ngừng là này một cái. Đối tương lai tự hỏi đánh gãy đối quá khứ hồi ức. Thẩm Mộc ý nghĩ cùng trạng thái lập tức trở lại hiện thực. Từ vừa rồi trăm mối cảm xúc ngổn ngang cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại. Nhất thời có loại tôi nhỏ cảm giác, giống như qua đi cùng hiện tại là hoàn toàn chia lìa khai. Liền vào giờ phút này, Thẩm Mộc đột nhiên đặc biệt muốn lấy về thuộc về chính mình ký ức. Muốn biết qua đi phát sinh hết thảy. Tuy rằng cơ hồ vẫn luôn đều cái gì cũng không có nhớ tới. Nhưng Thẩm Mộc nhưng vẫn tràn ngập mê muội chi tự tin. Tổng cảm thấy mất trí nhớ không phải cái gì đại sự. Sớm muộn gì sẽ nhớ tới. Liền tính thật sự nghĩ không ra cũng không quan hệ. Dù sao sinh hoạt cũng đã ở quỹ đạo. Nhưng là giờ phút này, muốn lấy về ký ức tâm tình dị thường mãnh liệt, ở dự bị cục thời điểm, Thẩm Mộc đối ký ức khát cầu vẫn là rất mạnh, mà từ lại lần nữa tiến vào huyền mệnh trong trò chơi sau. Đã thật lâu không có như vậy mãnh liệt tâm tình, tính, chờ trở lại trong hiện thực quen thuộc hoàn cảnh, tự nhiên mà vậy là có thể nhớ tới đi. Thẩm Mộc lấy lại bình tĩnh, thu hồi suy nghĩ, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở. Đã từng xuất hiện quá manh mối thượng, ở ván thứ nhất thời điểm, Thẩm Mộc tiến hành trò chơi là Cupid đạo tặc bản người sói sát trò chơi. Bắt đầu thời điểm, có 15 danh người chơi, trước 12 danh ưu tiên tới tập hợp địa điểm người chơi, mới có thể đạt được trò chơi tư cách, nhưng là An Vũ ở trong thế giới hiện thực từng nói qua. Giai đoạn trước sẽ không có quá nhiều phức tạp đồ vật. Sống lại tái người chơi tương đối hiếm thấy, Thẩm Mộc lúc ấy nhìn đến, ván thứ nhất chính là như thế phức tạp có chứa kẻ thứ ba cùng đạo tặc quy tắc. Cùng với nhiều ra ba gã người chơi khi, liền cảm thấy có chút không đúng, nhưng dù sao cũng là Thẩm Mộc chính thức tham dự ván thứ nhất. Khả năng chỉ là trùng hợp, ván thứ hai thời điểm, nhiều ra đâu chỉ là ba gã người chơi. Liên tính là bởi vì ván thứ hai quy tắc đặc thù tính. Muốn phân biệt tiến hành đoạt địa điểm, cho nên, sống lại tái người chơi so nhiều, nhưng liên tục hai cục đều có. Sống lại người chơi xuất hiện, vẫn là trước hai câu. Thật sự chỉ là trùng hợp sao? Vẫn luôn là như thế này. Thế cho nên Thẩm Mộc đều sắp đã quên bình thường tình huống hẳn là không có sống lại tái người chơi. Này một ván bắt đầu phát hiện trực tiếp ở trò chơi địa điểm khi còn sửng sốt một chút. như vậy đi xuống, thật sự có thể thuận lợi chơi đến trò chơi kết thúc sao? Đây là ván thứ 3, dựa theo phía trước nói tốt quy tắc, còn có 7 cục trò chơi, nhưng là phía trước nói tốt quy tắc, đã có quy tắc mất đi hiệu lực, nếu trò chơi hệ thống thật sự xảy ra vấn đề, như vậy chờ đợi chúng ta, hoặc là vĩnh viễn trò chơi đi xuống, thẳng đến trò chơi hệ thống hoàn toàn hỏng mất, hoặc là không ngừng trò chơi đi xuống, thẳng đến thất bại lâm vào ngủ say, nhưng vô luận là nào một loại, nếu không thể bị thả lại thế giới hiện thực, cuối cùng đều đem đi hướng không có hy vọng, không có tương lai tuyệt lộ, Thẩm Mộc trước mắt lại hiện lên khởi kia viên mỹ lệ màu đỏ hạt châu. Đặt ở lòng bàn tay thượng khi, nó là đỏ sậm nhan sắc, như là ẩn ẩn lưu động máu tươi, mà nhắm ngay ánh mặt trời khi, xuyên thấu qua ánh mặt trời hạt châu một cái chớp mắt lại biến thành màu đỏ nhạt. Lóe rõ ràng sáng trong ánh sáng, màu đỏ quyền hạn, có ngưng hẳn một ván trò chơi quyền hạn, như vậy hay không có ngưng hẳn chỉnh cục trò chơi quyền hạn. Nếu trò chơi thật sự vô pháp tự động đình chỉ, như vậy nhân công ngưng hẳn nó sẽ trở thành hy vọng cuối cùng. Nằm ở thoải mái trên giường, Thẩm Mộc dần dần nhiễm buồn ngủ, suy nghĩ chậm rãi hỗn loạn lên, qua đi rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Mẫu thân mất sớm, phụ thân bận rộn, muội muội con tuổi nhỏ, muội muội thượng một ván liền không có nhìn thấy muội muội, nàng là bị phân phối đến mặt khác cục sao? Vẫn là ta, bất quá muội muội như vậy thông minh xinh đẹp lại có thể đánh, sẽ không lạnh ở ván thứ hai? Không đúng, muội muội con nhỏ còn cần người chiếu cố, căn bản sẽ không đánh nhau. Ta ở miên man suy nghĩ cái gì? Thượng cục giấu ở dãy số cùng văn tự sau lưng, trừ bỏ Triệu Húc có phải hay không còn có khác người quen đâu. Bất quá khẳng định là không có Hữu Thần cùng Tô Ánh Tinh. Ân, hẳn là hỏi một câu Hữu Thần, muội muội đi lên có hay không cùng hắn ở bên nhau. Ngày mai lại, ha ha ha ha ha, thiếu niên vừa vào cửa, liền thấy một cái chát xong đuôi ngựa, ăn mặc cao bồi trăm chiếc váy tiểu cô nương. Đang ở phòng khách lộn nhào, một bên phiên một bên phát ra ngọc nát đá tan, hoa rớt, phi thường vui vẻ tiếng cười. Ha ha ha, ca ca người đã về rồi. Tiểu nữ hài nhìn đến thiếu niên, trực tiếp một cái quay cuồng nhào vào hắn trong lòng ngực. Người rốt cuộc đã trở lại, ta chờ ngươi đã lâu. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy cao hứng? Thiếu niên bị muội muội cực đoan ngẩng cao cảm xúc sở chấn động. Không tự chủ được hỏi, hắc hắc hắc ca ca, tiểu lục lạc đã về rồi, nàng rốt cuộc đã trở lại, ta đợi nàng một cái nghỉ hè, phải không, ta còn tưởng rằng nàng ở tại bên ngoài đâu, ca ca ngươi không được nói như vậy. Ngươi quá xấu rồi, tiểu cô nương lập tức lôi kéo thiếu niên tay áo, ủy khuất túm hắn cổ tay áo, biết muội muội có bao nhiêu thích cái này kêu lục lạc nữ hài. Thiếu niên cũng thay nàng cao hứng, nhưng cũng có chút ghen cùng tò mò. Lục lạc không ở, ngươi còn có mặt khác bằng hữu à? Cây sáo cùng chim nhỏ không phải cũng đều mỗi ngày tìm ngươi ngoạn nhi sao? Ngươi cùng các nàng ở bên nhau chơi không cũng một ngày chơi vài tiếng đồng hồ sao? Kia không giống nhau, tiểu cô nương lập tức dùng tinh tế mềm mại thanh âm trả lời. Cùng lục lạc ở bên nhau chơi thời điểm vui sướng. Là cùng những người khác ở bên nhau ngoạn nhi thời điểm vui sướng không giống nhau. Ta cùng lục lạc ở bên nhau chơi. Chơi cái gì cũng tốt chơi. Cùng những người khác ở bên nhau chơi. Có chút trò chơi liền chơi không đứng dậy. Có tuy rằng cũng hảo chơi. Nhưng là, tựa như chúng ta mỗi ngày uống mật ong thủy. Thả 10 muỗng mật ong thủy. Cùng thả 5 muỗng mật ong thủy. Đó là không giống nhau, ngươi thả 10 muỗng. Trách không được hai ngày này mật ong đi xuống nhanh như vậy. Uống nhiều quá sẽ thượng hỏa, ta không có phóng 10 muỗng. Ta chỉ thả 2 muỗng. Ta chính là nói vừa nói. Rõ ràng là ngươi trộm uống. Ngươi còn phải gả họa cho ta, tiểu cô nương mày nhăn lại. Tuy rằng còn ở làm nũng, thanh âm lại có điểm biến điệu. Đừng khóc, là ta uống còn không được sao? Ta uống, ngươi không phải muốn đi ra ngoài tìm Lục Lạc chơi sao? Như thế nào còn không đi? Ca ca ta đang đợi ngươi à? Tiểu nữ hài lập tức một lần nữa nở nụ cười. Vừa rồi khóc nức nở chút nào không thấy bóng dáng. Thấy thiếu niên không có gì phản ứng. Lại tiếp tục ám chỉ. Ngươi không hỏi ta vì cái gì chờ ngươi sao? Ngươi không phải muốn cho ta giúp ngươi làm bài tập đi. Thiếu niên có loại dự cảm bất hảo. Lập tức lãnh khóc vô tình nói. Ta đã thượng sơ chung. Sẽ không viết tiểu học tác nghiệp hơn nữa. Thấy tiểu nữ hài nhi lại tính toán nói cái gì? Thiếu niên duỗi tay đè lại nàng mềm mại cái mũi. Các ngươi Trần lão sư nhận thức các ngươi tự đi. Ta giúp người viết cũng sẽ bị trào bao. Hết chương.